chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2789, chương 2790, làm ngươi người. Thế nhưng là, hắn lời mới vừa nói xong, pha lê tường chính là bị cự thú đâm vào một vết nứt. Cái này, đây là có chuyện gì? Quan chỉ huy sắc mặt đại biến. Hắn giống như tiến hóa. Lập tức tiến hành một lần nữa bình xét cấp bậc. Làm bình xét cấp bậc kết quả xuất hiện về sau. Trong phòng thí nghiệm người tất cả đều sắc mặt kịch biến. Hiện tại cự thú cho điểm đạt tới SS cộng cấp. Lực lượng 25 tấn. Tốc độ cấp S. Lực phản ứng cấp A. Mỗi một hạng năng lực đều tăng lên một cấp. Bành bành. Cự thú điên cuồng đập lấy pha lê tường. Pha lê trên tường vết nứt càng ngày càng nhiều. Tại sao có thể như vậy? Trên mặt mỗi người đều mặt lộ vẻ cho tàn chi sắc. Pha lê tường có thể ngăn cản 20 tấn trùng kích lực. Cũng không đại biểu lấy có thể ngăn cản 25 tấn trùng kích lực. Một khi cự thú xông tới, bên trong người tất cả đều phải chết. Răng rắc, pha lê tường đã không thể thừa nhận ở cường đại như thế trùng kích lực. Rốt cục vết nứt trải rộng nguyên một mặt tường. Phá nát sắp đến, lập tức khởi động khu vực tự hủy trang bị. Quan chỉ huy âm thanh run rẩy nói ra. Cùng để cự thú xông tới đem bọn hắn xé nát. Còn không bằng đồng quy vu tận. Vương Đại Đông, đệ đệ ta đâu? Vương Đại Đông mang theo Lý Mai theo gen trong phòng thí nghiệm lao ra. Ta đã đem siêu cấp thuốc biến đổi gen tiêm vào cho đệ đệ ngươi. Có thể hay không chữa trị, thì xem bản thân hắn. Vương Đại Đông trầm giọng nói. Nhưng là, hắn lời mới vừa nói xong. Đột nhiên một trận thanh thế to lớn cảm giác truyền đến. Phảng phất là đồng thời có hơn ngàn tấn thuốc nổ tung một dạng. Cả tòa núi cũng bắt đầu hướng phía dưới sụp đổ. Nương theo lấy bên tai không dứt ù ù âm thanh. Không tốt. Bọn họ khởi động tự hủy trang bị. Vương Đại Đông cau mày nói. Đệ đệ, Đế Lôi Na muốn trở lại gen phòng thí nghiệm. Nhưng lại bị Vương Đại Đông ôm chặt lấy. Gen phòng thí nghiệm đã đổ sụp. Không, Đế Lôi Na quỳ trên mặt đất. Trên mặt lộ ra vô cùng thống khổ biểu lộ. Bành, đột nhiên, cái kia đã sụp đổ một nửa cửa lớn dường như bị cái gì đem phá ra một dạng. Đón lấy, một cái thân thể khổng lồ từ bên trong lao ra, là Đế Lôi Na đệ đệ. Nó vậy mà còn chưa chết. Đệ đệ, Đế Lôi Na mặt lộ vẻ mừng như điên. Lúc này thì muốn xông tới. Đế Lôi Na, cẩn thận, Vương Đại Đông nhịn không được nhắc nhở. Dù sao cự thú tư duy thỉnh thoảng thanh tỉnh, thỉnh thoảng hỗn loạn, cũng không biết hiện tại còn nhớ hay không đến Đế Lôi Na. Cự thú giơ bàn tay lên, hướng về Đế Lôi Na đập tới. Vương Đại Đông đang chuẩn bị sử dụng tinh thần niệm lực cứu Đế Lôi Na. Nhưng cự thú tay cầm, đột nhiên từ đập biến thành khẽ vuốt. Cự thú trong miệng phát ra ô ô thanh âm. Hắn đã mất đi nói chuyện năng lực. Nhưng là, có thể xác định là, hắn chả nhận ra tỷ tỷ nàng. Đệ đệ. Đế Lôi Na kềm nén không được nữa trong lòng cảm tình. Ôm chặt lấy đã biến thành quái thú đệ đệ. Thấy cảnh này, Vương Đại Đông cũng là nhẹ nhàng thở phào. Lúc này, Lý Mai cũng tỉnh táo lại. Có Vương Đại Đông tại, Lý Mai muốn chết cũng khó khăn. Chỗ lấy không lập tức cứu Lý Mai, thì là muốn cho những người kia coi là Lý Mai đã chết. Cảm ơn ngươi, Vương Đại Đông. Ngươi lại cứu ta một lần. Lý Mai 10 điểm cảm kích nói ra. Chợt, ánh mắt nhìn về phía Đế Lôi Na tỷ đệ hai. Nàng tự nhiên biết cái này hai tỷ đệ sự tình. Đệ đệ bị tiêm vào thuốc biến đổi gen về sau biến thành quái vật. Tỷ tỷ trực tiếp biến thành tro bụi. Không nghĩ tới lại là dạng này kết cục. Tỷ tỷ còn sống, mà đệ đệ, tuy nhiên vẫn như cũ là quái vật. Nhưng tựa hồ còn nhớ rõ tỷ tỷ của hắn. cái này đã coi như là trong bất hạnh may mắn. Cảm ơn ngươi, Vương Đại Đông, cùng đệ đệ ôm ấp một hồi. Đế Lôi Na quay người, đồng dạng vô cùng cảm kích đối với Vương Đại Đông nói ra. Vương Đại Đông nhẹ khẽ gật đầu một cái. Thực hắn chả phải cảm tạ Đế Lôi Na đệ đệ, giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ, phá hủy gen phòng thí nghiệm. Vương huynh, Vương huynh, Vương Đại Đông trong tai nghe vang lên Hách Văn Đào thanh âm. Ta tại, chúng ta bên này đã giám sát tới đó phát sinh một trận kịch liệt chấn. Gen phòng thí nghiệm, phải chăng bị phá hủy? Đã bị phá hủy, quá tốt, Vương huynh. Ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Nước Mỹ quan phương người sẽ tới rất nhanh. Mời lập tức rút lui. Hách Văn Đào ngưng trọng nói. Một khi để nước Mỹ biết lần này gen phòng thí nghiệm bị phá hủy, cùng Hoa Hạ có quan hệ, cái kia sẽ không hay. Tuy nhiên, Vương Đại Đông cũng không có thân thủ phá hủy phòng thí nghiệm. Nhưng là, muốn là hắn không đem Đế Lôi Na đệ đệ phóng xuất, cũng sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Người nước Mỹ lập tức liền trở lại đến. Các ngươi phải cẩn thận, Vương Đại Đông đối với Đế Lôi Na tỉ muội nói ra. Ngươi cũng thế. Đế Lôi Na gật gật đầu, căn dặn hết Đế Lôi Na. Vương Đại Đông vừa nhìn về phía Lý Mai. Lý Mai, ngươi có tính toán gì? Lý Mai trong con ngươi hiện lên một vệt vẻ mờ mịt. Nàng có tính toán gì? Thực nàng cũng không biết. Tại gặp phải Vương Đại Đông trước đó, nàng một mực tại vì Hoa Hạ Long tổ hiệu lực. Sau đó Vương Đại Đông giải phóng nàng, nàng tràn đầy hy vọng trở lại tổ quốc mình. Lại không nghĩ rằng, vậy mà bị so tại Hoa Hạ thảm hại hơn đãi ngộ. Thực cùng nơi này tao ngộ so ra, Hoa Hạ tao ngộ, căn bản cũng không có thể sử dụng thảm để hình dung. Dù sao Long Tổ còn xem nàng như là một người, mà ở chỗ này nàng và một cái gia súc cũng không có khác nhau quá nhiều. Lúc trước Vương Đại Đông thì từng nói với nàng, thực nước Mỹ cũng không có ngươi muốn tốt như vậy. Lúc đó nàng còn không tin, hiện tại nàng nhưng lại không thể không tin. Lần này muốn không phải Vương Đại Đông xuất hiện, đoán chừng nàng đã chết tại cự thú vồ xuống. Những người kia là thật nghiệm thành quả, cái gì đều có thể hy sinh. Muốn là ngươi không biết đi nơi đó, ngươi có thể cùng ta hồi Hoa Hạ, ta cam đoan sẽ không ở để bọn hắn tại đầu ngươi bên trong cắm vào đồ vật. Vương Đại Đông mở miệng nói. Nước Mỹ cùng Hoa Hạ không giống nhau. Lý Mai đã bị ghi lại trong danh sách, coi như nàng trốn đến chân trời góc biển, cuối cùng vẫn có khả năng bị bắt về, sau đó tiếp tục bị làm thí nghiệm phẩm. Đương nhiên, người cũng có thể lựa chọn giống một người bình thường một dạng, tại Hoa Hạ sinh hoạt, nhưng là người dị năng, đem vĩnh viễn không thể sử dụng. Vương Đại Đông cho Lý Mai một cái lựa chọn khác. Lý Mai do dự rất lâu, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói. Ta lựa chọn theo ngươi hồi Hoa Hạ, nàng không muốn lại trở thành bị đối tượng nghiên cứu, dù là chỉ là làm một người bình thường, cũng rất tốt. Sau một ngày, Vương Đại Đông mang theo Lý Mai trở lại khách sạn. Lý Mai hiện tại có hai lựa chọn, trở lại Long Tổ, tiếp tục làm Long Tổ chiến sĩ. Loại thứ hai, là một cái bình thường người Hoa, từ nay về sau vĩnh viễn không thể sử dụng dị năng. Nhưng là hai loại lựa chọn này Lý Mai đều không muốn tuyển, bởi vì Long Tổ tuy nhiên đối nàng coi như nhân đạo, nhưng dù sao tại nàng trong đầu cắm vào bom, để trong nội tâm nàng có bóng mờ. Mà làm vì một người bình thường tại Hoa Hạ, nàng lại là liền một người thân đều không có, cho nên nàng muốn lựa chọn loại thứ ba. Ta muốn lưu ở bên cạnh ngươi, làm ngươi người. Câu nói này có hai tầng hàm nghĩa, chính là nàng có thể lưu tại Vương Đại Đông bên người, chỉ làm Vương Đại Đông nữ nhân. Đồng dạng, nàng cũng có thể làm băng xương nữ hoàng, trở thành Vương Đại Đông trợ lực. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,